em là khoảng không u tối, vạn năm vẫn tìm chưa ra lối, trái tim em khô cằn xa thân như nắng hạn. Đời em từng nhuộm màu đen trắng và ngàn năm mịt mù không buông nắng, đến khi em yêu người thế gian như mỉm cười. Em ghi tên anh, em ghi tên anh hẳn lên thân em nguyên sơ, thân em nguyên sơ dặn thêm đôi ba câu thơ, đôi ba câu thơ chờ anh mơ. Và đập tan mọi rào ngăn dây xích, muốn anh luôn nuông chiều, muốn anh luôn thấu hiểu. Em ghi tên anh, em ghi tên anh hoàn lên thân em nguyên sơ. Đôi ba câu thơ, đôi ba câu thơ chờ anh mơ. Thế gian như mỉm cười.